Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 956 cổ thần đường lui, chương 956 cổ thần nhất tộc không có chết. Trải qua cẩn thận nghiên cứu, Nguyên Tiêu cuối cùng đến ra cái này kinh người kết luận cổ thần thời đại. Ngay lúc đó 3.000 hoàng kim cổ thần không có chỗ nào mà không phải là muôn đời người tài. Nếu không bọn họ không có khả năng làm tự thân nhân tộc huyết mạch tiến hóa đến tự sửa tộc tên là cổ thần nông nỗi, như thế một đám người kiệt chẳng lẽ nhìn không tới bọn họ sẽ có bị hoàng kim ý chí nhằm vào thời. Điểm mơ siêu nếu thấy được, khẳng định liền sẽ trước tiên chuẩn bị cổ thần đại lục. Hẳn là chính là cổ thần nhất tộc lưu lại đường lui, đường kim cổ thần đại lục. Cùng sở hữu hai loại tu luyện hệ thống, thứ nhất. Là một đám bộ lạc tư tế, bọn họ trưởng quản toàn bộ lạc tín ngưỡng, thờ phụng duy nhất tổ tiên, mà bọn họ có thể được đến một ít cùng loại có thần thuật lực lượng ban cho. Là toàn bộ cổ thần đại lục văn minh truyền bá giả, vô số bộ lạc. Có thể chém giết, nhưng là lại tuyệt độ không cho phép hoàn toàn tiêu diệt một cái bộ lạc thứ hai. Còn lại là cổ thần dũng sĩ, mỗi một cái có tư cách tu luyện cổ thần tộc nhân. Đều có thể đi trước bộ lạc tổ địa Thánh Sơn, ở Thánh Sơn. Tế bái tổ tiên có thể được đến tổ tiên chi hồn. Này tổ tiên thánh hồn cộng chia làm vừa đến 10 tinh. Chỉ cần kế thừa tương ứng tổ tiên chi hồn, là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến đối ứng cổ thần giai vị nắm giữ cổ thần. Lực lượng, ở tàng thư các hiểu biết đến này đó. Nguyên Tiêu lập tức liền minh bạch toàn bộ cổ thần đại lục. Chính là cổ thần nhất tộc 3.000 hoàng kim cùng bọn họ chiến sĩ sống lại một cái đất ấm. Này hằng hà sa số bộ lạc bất quá là ở nhiều thế hệ tầm bổ tổ tiên tàn hồn tiến hành chữa trị. Mãi cho đến năm đó tung hoành vũ trụ 3.000 hoàng kim cổ thần sống lại nhất rõ ràng chứng cứ. Chính là 3.000 thánh tộc xếp hạng 3.000 thánh tộc. Có 6 cái bộ lạc vẫn luôn xếp hạng cuối cùng. Mấy ngàn trăm triệu năm qua các thánh tộc bộ lạc tổng hội xuất hiện một ít kinh thế chi tài dẫn dắt. Bộ lạc quật khởi, cơ hồ mỗi một cái bộ lạc đều đã từng đương quá đệ nhất thánh tộc. Chỉ có này 6 cái bộ lạc là ngoại lệ, bởi vì này 6 cái bộ lạc. Cổ thần dũng sĩ trước sau số lượng ít nhất nguyên nhân rất đơn giản. Năm đó 3.000 cổ thần trong đó một bộ phận hóa thành cổ ma đầu nhập vào bóng ma chúa tể. Tuy rằng cuối cùng chiến bại, nhưng là có ghi lại bóng ma thế giới đến nay có 6 đại hoàng kim cổ ma thượng tôn. Mà bọn họ đúng là này 6 cái thánh tộc bộ lạc tổ tiên, bởi vì tồn tại. Đồng thời càng có thiên giới phong tỏa hết thảy, không có tổ tiên tàn hồn. Này 6 cái thánh tộc bộ lạc tự nhiên nhược không phải giống nhau không có quật khởi cơ hội, bởi vậy. Có thể thấy được, năm đó cổ thần hóa thành cổ ma lẫn nhau chém giết. Vô cùng có khả năng chính là cổ thần nhất tộc một cái kế hoạch. Bọn họ vô cùng có khả năng lừa gạt bóng ma chúa tể. Mà bóng ma chúa tể ngã xuống quả nhiên cùng cổ thần nhất tộc tồn tại nào đó liên hệ, ở tàng thư các. Trung, Nguyên Tiêu còn phát hiện một cái kinh người bí mật hoàn toàn không có bất luận cái gì về tu luyện. Ghi lại, này cơ hồ là không thể tưởng tượng sự tình, chỉ có chiến đấu bí pháp. Hoàn toàn không có tu luyện bí pháp mấy ngàn trăm triệu năm. Như vậy nhiều cổ thần tộc nhân không có khả năng không có kinh tài tuyệt diễm sáng tạo ra tu luyện. Phương pháp nhưng là đương hắn nếm thử viết xuống một ít tu luyện phương pháp lập tức liền minh bạch. Mặc kệ là nào một loại đều không thể lưu lại chữ viết. Chẳng sợ viết ra tới cũng sẽ lập tức biến mất. Thật giống như toàn bộ cổ thần đại lục có pháp tắc hoàn toàn cấm tu luyện phương pháp truyền. Bá, điểm này, càng thêm chứng thực hắn phía trước suy đoán, cổ thần muốn sống lại. Cần thiết mượn dùng hậu đại huyết mạch ôn dưỡng tàn hồn. Bởi vậy không cho phép huyết mạch hậu đại tiến hành tu luyện. Nếu không bọn họ liền có khả năng thoát ly khống chế, đã biết này đó. Nguyên Tiêu bắt đầu phát sầu, muốn được đến cổ thần lực lượng. Đơn giản nhất biện pháp chính là chờ đến 12 tuổi. Sau đó ở tổ địa Thánh Sơn được đến tổ tiên chi hồn. Đến lúc đó tự nhiên liền có thể có được cổ thần lực lượng. chỉ là cứ như vậy cơ hồ không có khả năng chạy thoát tổ tiên chi hồn khống chế, tổ tiên chi hồn sống. Lại, có khả năng nhất chính là dựa vào cắn nuốt quan hệ huyết thống linh hồn cùng chân linh, loại này khả năng tính cực cao, bởi vì này vốn chính là thú tộc khai phá ra lực lượng hệ thống, tổ tiên chi hồn. Căn cứ hắn phân tích căn bản chính là ngoại vật, tương đương với một người người thường sử dụng bọc giáp, người thường chỉ có thể mượn bọc giáp lực lượng, lại không có lực lượng tới phân giải tổ tiên chi hồn, đệ nhị loại biện pháp. Giải bào được đến tổ tiên chi hồn cổ thần dũng sĩ, chỉ là vấn đề xuất hiện. Nếu không có tiến hành đệ nhất loại, từ đâu ra lực lượng bắt lấy cổ thần dũng sĩ, nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có một biện pháp, đang tiến hành bước đầu tiên thời điểm mơ siêu nghĩ cách bảo hộ chính mình chân. Linh cùng linh hồn, sau đó đối tự thân tiến hành giải bào, phân tích ra tổ tiên chi hồn là như thế nào mang đến lực lượng. Từ giữa tìm ra chân chính cổ thần tu luyện phương pháp, thông thường tới nói. Đây là hoàn toàn không có khả năng sự tình, nhưng là hắn có nguyên thú nơi tay. Có thể ở nguyên thú trong cơ thể tiến vào vô hạn thần quốc. Bằng vào vô hạn thần quốc cùng mấy đại hóa thân liên thủ lực lượng. Khai phá ra có thể chống đỡ tổ tiên chi hồn cắn nuốt. Đồng thời trái lại cắn nuốt tổ tiên chi hồn pháp thuật cũng không phải không có khả năng. 12 tuổi, khoảng cách kia một ngày còn có 6 năm mơ siêu này cuối cùng 6 năm. Chính là hắn cuối cùng cơ hội. Nguyên tiêu ôm tương đối hắn tới nói thật lớn cốt thư. Cố hết sức đặt ở kệ sách thượng, tuy rằng hắn thể chất rất mạnh, nhưng là ở cổ thần đại lục trọng lực hạ cũng chỉ tương đương với phàm nhân giới 6 tuổi 2. Đồng, thời gian trôi đi, nguyên tiêu bắt đầu đối tự thân nghiên cứu tàng thư các cũng đủ thanh tĩnh. Hắn có cũng đủ thời gian trốn vào vô hạn thần quốc tiến hành nghiên cứu, xa không nói. Cổ thần tộc nhân trừ bỏ linh hồn cùng chân linh, ở huyết mạch cùng thân thể phương diện cùng nhân tộc bình thường khác biệt cực đại. Nhưng phàm là sinh mệnh, đều là từ các loại nguyên tố cơ bản tạo thành, thật giống như nhân tộc. Chỉ cần chuẩn bị tốt một ít tài liệu, clone một nhân tộc là phi thường sự tình đơn giản, này kỹ càng tỉ mỉ quá trình. Bất quá là các loại tế bào trồng chất tổ hợp tại đây phương diện. Cổ thần nhất tộc tế bào tạo thành cùng gen đồ phổ hoàn toàn không giống nhau, đánh cái cách khác. Nhân loại thân thể tạo thành là một khối bình thường bọt biển, như vậy cổ thần nhất tộc. Này khối bọt biển bên trong mỗi một cái khe hở đều có bất đồng tác dụng tinh vi kết cấu. Hoàn toàn từ vô lấy đếm hết phù văn tạo thành, cốt cách, huyết mạch, thần kinh, huyết nhục cùng gen. Này đó sở hữu hết thảy đều ở gen khóa hạ tạo thành thần bí phù văn, này đó phù văn. Hẳn là chính là cổ thần nhất tộc căn bản, có này đó. Cổ thần nhất tộc thân thể mới có thể dung hợp căn nguyên chi lực vô hạn cường hóa, bằng vào này đó. Cổ thần nhất tộc mới có thể sinh hạ tới chính là lấy bạc trắng nhất giai làm cơ sở kinh người thể. Chất tại đây phương diện, đường kim võ đạo văn minh đặc thù chức nghiệp võ tiên hệ thống. Tựa hồ liền có một bộ phận tham khảo cổ thần lực lượng. Thậm chí có thể nói võ tiên cái này đặc thù chức nghiệp sớm nhất cơ sở. Vô cùng có khả năng chính là tham khảo cổ thần tàn khuyết truyền thừa, được đến võ tiên tu luyện bí. Pháp, đối với nguyên tiêu tới nói không phải việc khó, thậm chí ở thiên giới thành. Hư thần giới, kim hưu, thậm chí là vũ quang vũ trụ. Chỉ cần là thương nghiệp phát đạt địa phương nguyên tiêu mấy đại hóa thân đều thả ra siêu giá cao. Treo giải thưởng, siêu tập hết thảy cổ thần thời đại cổ thần nhất tộc tàn toái truyền thừa cùng di tích vật. Phẩm mơ siêu đối chiếu này đó, nguyên tiêu bắt đầu phá giải tự thân thân thể gen khóa hạ huyền bí, cái này công trình. Chú định dài lâu vô cùng, theo thời gian suy đoán. Ngược lại là chống đỡ cắn nuốt cổ thần cắn nuốt có tiến triển. Phương pháp rất đơn giản, đem thần hồn điều chỉnh đến trí tuệ thần nghiệt trạng thái liền có thể. Trước nay chỉ nghe nói thần nghiệt nuốt thần, không nghe nói qua có trí tuệ thần nghiệt bị người cắn nuốt chân chính phiền toái. Là như thế nào đem 7 cái đồng đội biến thành hắn nghiệt nô, nếu không? Bọn họ 100% sẽ bại lộ, chưa xong còn tiếp, hết chương.